Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 117, ba hoa cuộc chiến. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Chúng ta đang nói chuyện thế giới hình dáng. Sở Ca nói cho ta biết, thế giới của bọn hắn cùng thế giới của chúng ta đều là hình cầu. Nếu như chúng ta thuận theo một cái phương hướng một mực đi, liền có thể đi trở về nguyên điểm. Mới không phải, đại địa rõ ràng là một cái mâm hình dáng. Edward Vương Tử đương nhiên nói, ta một cái tổ tiên đã từng ngồi thuyền đến được qua đời giới biên giới. Ở nơi đó thấy được to lớn thiên trụ cùng thác nước. Thiên trụ thông hướng trời cao thành phố. Thác nước là hướng chảy vực sâu không đáy. Hắn còn cùng đại địa danh giới thủ vệ tiến hành hỏi thăm. Xác định nơi đó chính là thế giới biên giới. Tại thế giới biên giới ở ngoài, liền chỉ có thể nhìn được vô tận mây đen. Cùng hư vô, những thứ này sử thi một dạng sự tích đến nay còn đang lưu truyền lắm. Ngươi lại nói thế giới là một cái hình cầu. Sở Ca nghe xong nhất thời một mặt mộng bức. Tâm nói thiệt hay giả? Chẳng lẽ cái thế giới này cùng thế giới hiện thật cấu tạo không giống nhau? Còn là nói cái này Edward Vương Tử tổ tiên khoác lác ép. Liền như vậy, cái này không trọng yếu. Mình là tới đánh phó bản. Có lẽ thế giới của chúng ta cấu tạo bất đồng đi. Còn là nói người khổng lồ đi. Người tìm tới cự nhân doanh trại. Edward gật đầu một cái. Cự nhân nơi trú quân thì ở phía trước cách đó không xa trên một miếng đất trống. Một hồi do ta cùng người khổng lồ kia giao thiệp. Nếu như không thể đồng ý trước do ta cùng hắn tác chiến. Nếu như ta không phải là đối thủ các ngươi ở trên cao. Tại sao chúng ta không cùng lúc trên? Cái kia Edward Vương Tử kỳ quái nhìn Sở Ca một cái. Giống như hắn hỏi một cái rất ngu vấn đề. Mãi đến hắn phát hiện Willa biểu tình cũng không phải là rất đúng. Mới giải thích, bởi vì cái này làm trái kỵ sĩ tinh thần. Nói xong cũng không đợi hai người đáp ứng. Vỗ ngựa liền hướng về lâm tử bên trong phóng tới. Hai người cũng vội vàng đi theo. Đối với cuộc chiến đấu này, Sở Ca vẫn là rất mong đợi. Tham dự thành lập phó bản có hai nhiều chỗ tốt. Thứ nhất chỗ tốt, chính là có cơ hội cầm đến nguyên bản chiến lợi phẩm. Dựa theo hệ thống cấp cho tin tức, thành lập phó bản thời điểm đánh boss bởi vì là đầu giết. Cho nên là có thể rơi xuống toàn bộ rơi xuống. Hơn nữa còn là nguyên bản trang bị. Trừ thành lập phó bản thời điểm một lần kia chiến đấu ở ngoài. Phía sau lại quét mà nói. Đánh ra trang bị liền đều là sao chép bản rồi. Hơn nữa còn là dựa theo tỷ lệ nhất định rơi xuống. Có thể hay không đánh tới còn phải xem vận khí. Cái thứ hai chỗ tốt, chính là có thể nhắn lại cùng lưu lại triệu hoán phù. Như vậy sau đó nếu như có người đánh cái này phó bản nếu như không đánh lại đi. Liền biết sử dụng triệu hoán phù. Mỗi lần bị người triệu hoán, đều có thể đạt được số lượng nhất định đi KP làm thù lao. Rất nhanh hai người liền theo Edward đi tới trong rừng rậm trên một miếng đất trống. Trên đất trống một chỗ lửa trại trên. Ngay ngắn một cái chỉ heo quay đang tại trên lửa tản ra mùi thơm mê người. Một cái người khổng lồ vào chỗ tại bên cạnh đống lửa. Lật qua lật lại heo quay. Nhìn thấy ba người qua tới lập tức đứng lên. Cái này người khổng lồ đạt tới 3m56 xung quanh độ cao. Trọng lượng cơ thể ít nhất phải có 1 tấn. Da thịt thô ráp, đại khái bởi vì thời gian dài không tắm quan hệ. Trên người sơn đen mà đen. Xấu xí lậu cực kỳ. Hắn ở trần, ăn mặc một cái dùng đủ loại da thú hợp lại mà thành khăn choàng làm bếp. Một cây đen thui không biết tài liệu gì chế thành đầu to cây gậy để cho ở bên cạnh. Chừng dài 2 thước rưỡi. Cây gậy đầu giống như phá thành chùy. Thoạt nhìn rất có lực uy hiếp. Sở Ca quan sát một chút trước mắt người khổng lồ. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn không khó lắm đối phó. Mặc dù khối đau đầu điểm, nhưng là hẳn không có đặc thù gì năng lực. Chỉ cần coi hắn là thành một cái to lớn dã thú đi đối phó là được. Ta là người khổng lồ An Phong, người khổng lồ con của Alex, cánh rừng rậm này người thống trị. Các ngươi là người nào? Vì sao võ trang đầy đủ xông vào nơi này? Người khổng lồ kia nhìn thấy ba người, Nhất thời lớn tiếng hỏi. Edward vương tử chợt ngừng lại. Ngồi trên lưng ngựa trả lời. Ta là tới từ Đông Phương kỵ sĩ. Diêu viễn chi quốc Edward vương tử. Quốc vương con của Philip. Hôm nay ta tới nơi này là muốn tuyên bố. Người đối với cánh rừng rậm này thống trị tàn bạo đã hoàn toàn kết thúc. Ta sắp sửa đem mảnh đất này cùng trên đất nhân dân theo ma chảo của ngươi trong giải phóng ra. Ngoài, người khổng lồ kia lại lắc đầu một cái. Cái này là không thể nào. Ta đối với cánh rừng rậm này thống trị hợp tình hợp lý. Không có người có thể ngăn cản ta. Người cũng không được, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nhưng là cái này căn bản là không có khả năng đấy. Bởi vì ta là vô địch người khổng lồ. Mà ngươi chẳng qua là một cái tiểu nhân. Cái kia Edward lộ ra tự tin mỉm cười. Không người khổng lồ. Ta nhưng không là người bình thường. Ngươi hôm nay phải đối mặt. Là anh dũng vô địch Edward vương tử. Run rẩy đi người khổng lồ. Cảm thụ ta lửa giận trong lòng. Tại bảo kiếm trong tay của ta trước mặt quỳ xuống đi. Ta đem nhân từ để cho ngươi rời đi. Bằng không đợi ngươi chính là không thể tránh khỏi tử vong. Người khổng lồ kia nghe xong. Lại không có giống như sở ca theo dự đoán như vậy gào thét một tiếng xông lên. Mà là trước cười lớn ha ha một trận. Ngu xuẩn vương tử a, ngươi và ngươi bảo kiếm trong tay căn bản không đáng nhắc tới. Ta là người khổng lồ An Phong. Ta ở tại bên trong vùng rừng rậm này 5 tháng đếm cũng đếm không xuể. Nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Hiện tại, ngươi lại xông vào lãnh địa của ta lớn như vậy nói bất tám. Ta thật hẳn là đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà An Phong là một cái cao thượng người khổng lồ. Ta chỉ biết đưa ngươi nhẹ nhàng đè chết. Làm thành ngày mai cơm sáng. Tốt rồi, lần này không thể đồng ý nên đánh rồi đi. Nhưng mà vẫn là không có. Cái kia Edward vương tử chợt giơ bảo kiếm. Bày một cái anh dũng không sợ POSS. Không muốn vọng tưởng khó ưa người khổng lồ. Cao quý vương tử làm sao sẽ bại bởi ngươi cái này xấu xí quái vật. Bảo kiếm của ta cho sức mạnh. Khôi giáp của ta cấp cho ta dũng khí. Hôm nay bảo kiếm của ta thế tất yếu hút đầy máu tươi của ngươi. Mà vinh quang của ta cũng đem theo thi nhân Ellen thơ ca sự việc có lai lịch từ xa xưa. Người khổng lồ kia cũng tức giận. Vậy thì tới đi cuồng vọng vương tử. Dùng ngươi toàn bộ sức mạnh hướng ta phát động tấn công. Vĩ đại An Phong đem để cho ngươi hiểu được ngươi cuồng ngôn là bực nào buồn cười. Thi nhân đem hát tụng không phải là Edward vương tử tán ca. Mà là người khổng lồ An Phong vĩ tên. Hắn nói xong hướng về phía Ellen gật đầu một cái. Thi nhân, tình thật ghi chép xuống cuộc chiến đấu này đi. Để cho cái này ngu xuẩn vương tử kết cục cảnh báo những thứ kia dám can đảm khiêu chiến địch nhân. Của ta, thi nhân Ellen gật đầu một cái. Yên tâm đi người khổng lồ. Ta sẽ như thật ghi chép. Hắn nói lấy viết thoăn thoắt, đồng thời trong miệng còn nói thầm, cự nhân thân thể giống như núi cao vòng ngực. Hắn không có một cái chân đều có một ngôi nhà lớn như vậy. Hô hấp của hắn như cuồng phong, tiếng cười của hắn giống như sấm vang. A, anh dũng Edward vương tử, đối mặt đáng sợ như vậy người khổng lồ lại không sợ hãi chút nào. Sở ca nghe được trợn mắt hốc mồm. Tâm nói các ngươi cái này chỉnh là cái nào vừa ra a? Ngươi cái này viết không đúng sao? Bất quá hắn không có phá. Nghệ thuật nha, luôn là sẽ có khoa trương. Đạo lý này chúng ta biết. Bên cạnh Willa cười ha ha. Ta liền nói Diêu Viễn Chi Quốc người đều là quái thai đi. Ta lúc trước liền đánh Diêu Viễn Chi Quốc phó bản. Quả thật là để cho ta khắc sâu ấn tượng đây, nàng vừa nói. Một bên theo trong túi sách móc ra một cái đại nỏ tới. Lén lén lút lút bắt đầu lên dây cung. Hiển nhiên là dự định đánh lén một lớp. Sở ca nói. Chờ một chút. Cái kia Willa không vui nhìn hắn một cái. Làm sao? Người cũng muốn đi lên niệm mấy câu lời kịch sao? Không. Sở ca vừa nói vừa móc ra dòng dọc cung. Ý của ta là ngươi đếm 1, 2, 3. Hai ta cùng nhau bắn. Cái kia Willa nghe xong nhất thời lộ ra một bộ nguyên lai like ngươi cũng là người trong đồng đạo, vẻ mặt của mọi người. 123. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.